Xa Tăng đoạt hồn, chặn lối đi của Thiên Hiệp, đồng thời giống lên muốn vỡ điếm. Hay cho tiểu bối, người bước ra đây mà chịu chết. Cách chương.